Thần Ma Thiên Tôn, chương 781, trốn chạy, góc truyện audio.com. Mặc dù đang đứng tại trung tâm Tinh La Thần Hải trận, Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm giác được một cỗ khí tức khiếp người. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn về phía xa xa, đúng lúc cùng Mạc Tà bốn mắt nhìn nhau. Nhãn đồng Mạc Tà giống như hai cái hắc động tàn mát ra khí tức băng lãnh mà yêu dị, khóe miệng nhếch lên một tia mỉm cười tà dị. Hắn chỉ mới đứng tại ngoại vi trận pháp cũng đã khiến cho Tinh La Thần Hải trận liên tục lắc lư, giống như là bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Khí tức thật đáng sợ, chẳng lẽ là một vị chân nhân? Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn về phía Thiên Hoàng Thái Tử cách đó không xa, trong lòng thập phần không cam lòng. Hiện tại Thiên Hoàng Thái Tử đã bị thương nặng, chỉ cần bồi thêm một kích liền có thể lấy được tính mạng của hắn. Thế nhưng, nếu hiện tại Ninh Tiểu Xuyên quay lại giết chết Thiên Hoàng Thái Tử, khẳng định sẽ gặp phải công kích của Quang Minh Thần Tử đời trước. Với tu vi cường đại của Quang Minh Thần Tử đời trước, dù cho chỉ là một kích tiện tay đánh ra, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành lực phá hoại trời long đất lở. Mặc kệ, hôm nay Thiên Hoàng Thái Tử nhất định phải chết. Hai hàm răng Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt, vung mạnh Thiên Đế Nhận, trường đao giống như một vầng huyết nguyệt chém mạnh xuống đỉnh đầu Thiên Hoàng Thái Tử. Kết thúc đi, không ngờ ngươi còn dám xuất thủ. Hắc hắc, ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên huy đao chém xuống, Mạc Tà đứng bên ngoài Tinh La Thần Hải trận cũng cùng lúc đó xuất thủ, đánh ra một đạo thủ ấn, đánh cho Tinh La Thần Hải trận vỡ nát. Đạo thủ ấn đánh thẳng lên trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Đạo thủ ấn kia còn chưa kịp rơi xuống, huyết dịch toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đã giống như cô đọng lại vậy, không thể lưu động được nữa. Hơn nữa, thân thể hắn còn bị cố định trong hư không, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Trên người Thiên Hoàng Thái Tử mặc thần long chiến giáp rách nát, cả người toàn là máu, mái tóc dài lộn xộn phủ trên vai, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đã bị cố định trong hư không, cười sằng sặc như điên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta, hôm nay, ngươi giết không được ta, sau này ngươi chắc chắn sẽ gặp phải sự trả thù tàn nhẫn của ta. Kẻ đầu tiên phải chết chính là muội muội của ngươi, còn gia tộc của ngươi tại đế quốc Ngọc Lam nữa, tất cả đều phải chết. Thiên Hoàng Thái Tử phát ra tràng cười dữ tợn điên cuồng. Hắn biết đã có cường giả chân nhân Quang Minh Thánh Thổ giá lâm, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối giết không được hắn. Hắn đã điều tra qua lai lịch của Ninh Tiểu Xuyên, biết được Ninh Tiểu Xuyên đến từ đế quốc Ngọc Lam, một cái văn minh ngũ phẩm sơ cấp. Hắn không làm gì được Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lại có thể giết chết thân bằng hảo hữu của Ninh Tiểu Xuyên. Phàm là những người có liên quan với Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ đều phải chết. Cho dù không giết chết đám người đó, cũng có thể dùng đám người đó để uy hiếp Ninh Tiểu Xuyên. Tìm chết, Ninh Tiểu Xuyên gần như từ trong kẻ răng rít ra hai chữ. Thần dục dương khí vốn dĩ đã bị hắn chấn áp tại trong huyết mạch lúc này đột nhiên bộc phát ra tràn ngập toàn thân, trong cơ thể phát ra thanh âm huy hoàng. Trong cơ thể hắn sôi trào dương khí, thân thể cơ hồ muốn bốc cháy lên, vậy mà phá tan lực lượng trưởng ấn do Mạc Tà đánh ra. Phốc, Thiên Đế Nhận mạnh mẽ xẹt qua cổ của Thiên Hoàng Thái Tử, một cái đầu người lập tức bay lên từ góc truyện audio.com. Trong cổ phóng ra một vòi máu cao hơn ba thước, cái đầu của Thiên Hoàng Thái Tử tung bay trên không trung, trong mắt vẫn như cũ mang theo thần sắc kinh khủng. Hắn không thể nào ngờ nổi, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà có thể phá tan lực lượng áp chế của một vị chân nhân, cho đến một khắc trước khi chết, hắn cũng thập phần không cam lòng. Thái Tử, bên ngoài Tinh La Thần Hải trận, nữ tử ngân giáp kia phát ra một tiếng hô lớn tê tâm liệt phế. Nhìn thấy Thiên Hoàng Thái Tử chết ngay trước mắt, sự kỳ vọng trong lòng nàng vô tình bị xé nát, cuối cùng rơi vào trong sự tuyệt vọng vô tận. Thiên Hoàng Thái Tử, truyền nhân kiệt xuất nhất của Đại Đế Quốc Thiên Xu, có thể nói là thiếu niên thần linh, không ngờ lại bị người ta giết chết từ trong nôi. Thiên tài còn chưa kịp trưởng thành, cũng đã chết đi. Nếu như Thiên Hoàng Thái Tử không chết, tương lai có khả năng rất lớn tu luyện thành cường giả thứ thần, uy chấn thiên hạ. Thế nhưng thời điểm cái đầu của hắn bị chém bay, liền có ý nghĩa một vị cái thế thiên kiêu đã ngã xuống. Toàn bộ Bắc Cương nhất định cũng sẽ có chút rung động. Thiên Hoàng Thái Tử không ngờ lại chết, hắn chính là một trong Bắc Đầu Thất Tinh Thần, đại biểu cho chiến lực đứng đầu thế hệ trẻ của Bắc Cương. Lẽ nào sau này, Bắc Cương chỉ còn Bắc Đầu Lục Tinh Thần? Hay là sẽ có vị thiên tài khác bổ sung chỗ ghế trống của hắn? Dù sao trong thời đại thế này, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Kẻ giết chết Thiên Hoàng Thái Tử rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là sát thủ sát thần bảng? Hay là lão ma của ma môn? Gạch nối, toàn bộ đám tu sĩ các đại thánh thổ đều cực kỳ rung động, kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, nơi này chính là Quang Minh Thánh Thổ. Tại bên trong một tòa thánh thổ, lại có thể giết chết một vị thánh tử. Ngoại trừ sát thủ sát thần bảng đã từng làm ra công tích vĩ đại như vậy, các tu sĩ khác làm gì có ai có được năng lực như vậy, cũng không có lá gan như vậy. Có thể nói, mặt mũi của Quang Minh Thánh Thổ đã hoàn toàn mất sạch. Sắc mặt ba vị điện chủ của Quang Minh Thánh Thổ cực kỳ âm trầm, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem gã nam tử mang mặt nạ quỷ diện kim sắc kia bầm thây vạn đoạn, đánh hắn tan thành cho bụi. Có chút thú vị, tà khí trên người Mạc Tà quá nặng, ánh mắt nheo lại giống như một sợi chỉ, trên người tàn mắt ra hàn khí lãnh lệ, chậm rãi giơ ra một ngón tay, chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên giết chết Thiên Hoàng Thái Tử, liền cướp đi nửa thanh cổ kích thanh đồng kia, sau đó lập tức chui vào trong lòng đất đào tẩu. Thế nhưng ngay khi Ninh Tiểu Xuyên vừa mới chui vào trong lòng đất liền cảm giác được trên đỉnh đầu mình truyền đến một cỗ khí tức tử vong khủng bố, khiến cho toàn thân hắn băng lãnh, giống như lập tức sẽ bị giết chết vậy. Nếu hắn tiếp tục chui vào trong lòng đất cho dù chui xuống sâu đến đâu chăng nữa, hẳn cũng phải chết không chút nghi ngờ. Liều mạng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng lại, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Tinh La Thần Hải trận hội tụ hết vào trong Thiên Đế Nhận, một đao hướng về phía đỉnh đầu của mình chém tới. Ầm, toàn bộ Vân Tiêu Sơn đều ầm ầm nứt ra. Trong lòng núi Vân Tiêu Sơn đột nhiên lao ra một đạo bạch quang chói mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Toàn bộ 36.000 khối huyền thạch địa phẩm cấu thành Tinh La Thần Hải trận đều bạo liệt hóa thành từng đốm từng đốm. Góc truyện audio.com, quang điểm, khi quang mang tán đi, mọi người mới nhìn thấy toàn bộ Vân Tiêu Sơn đã bị san thành bình địa phá thành từng mảnh nhỏ. Trên mặt đất bị xé rách ra từng đạo vết nứt dài mấy ngàn thước, vô số quang điểm lấp lánh trong không trung. Tràng diện vô cùng đồ sộ, quả thật giống như vừa mới xảy ra một hồi thiên thần đại chiến. Kẻ kia đã chết chưa? Điện chủ chấp pháp điện hỏi. Mạc Tà khẽ nhíu mày lại, nói. Vẫn chưa, hắn đã chạy thoát vào trong một đầu địa mạch trong lòng đất. Tuy rằng không chết thế nhưng cũng đã bị thương rất nặng, cách cái chết không xa. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Ta phải đi phục mệnh với trưởng giáo chân nhân. Nói xong lời này, Mạc Tà liền nghênh ngang rời đi. Ba vị điện chủ chấp pháp điện, lễ giáo điện, truyền công điện cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tà rời đi. Tuy rằng Mạc Tà là vãn bối của bọn họ thế nhưng tu vi của Mạc Tà đã bước vào chân nhân cảnh. Bọn họ những người thân là trưởng bối cũng không có tư cách ra lệnh cho hắn tiếp tục xuất thủ truy sát gã cao thủ ma môn đã chạy trốn vào trong địa mạch kia. Tu sĩ chấp pháp điện nghe lệnh theo ta cùng nhau tiến nhập địa mạch truy sát gã cao thủ ma môn kia. Điện chủ chấp pháp điện dẫn đầu chui vào trong lòng đất tiến nhập địa mạch trước tiên truy sát theo Ninh Tiểu Xuyên. Cao thủ chấp pháp điện cũng từ bốn phương tám hướng chui vào trong lòng đất. Còn lại hai vị điện chủ, một vị trong đó dẫn theo một đám lớn đệ tử nội môn tuần tra khắp nơi trong Quang Minh Thánh Thổ, muốn điều tra ra thân phận của gã cao thủ ma môn kia. Một vị điện chủ cuối cùng thì lưu lại giải quyết hậu quả ở nơi này. Dù sao chuyện tình đêm nay cũng náo động thật sự quá lớn, rất nhiều trận pháp trong Thánh Thổ đều bị phá hủy, nhất định phải lập tức chữa trị tốt. Cái gì, tên đó là Ninh Tiểu Xuyên, điện chủ truyền công điện khiếp sợ nhìn chằm chằm nữ tử ngân giáp, sau đó lắc đầu, nói. Không có khả năng, Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một vị linh tử của Thiên Đế Sơn các ngươi mà thôi, làm sao có thể lợi hại như vậy? Lại có thể tiếp được một kích của cường giả chân nhân mà không chết. Cho dù lão phu cũng chưa chắc có năng lực này, huống chi, hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Nữ tử ngân giáp chém đinh chặt sắt nói, hắn tuyệt đối là Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn không phải là cường giả ma môn. Nếu như các ngươi không tin, có thể điều tra danh sách các tu sĩ tiến nhập Quang Minh Thánh Thổ trong hai ngày gần đây. Ninh Tiểu Xuyên khẳng định đã tới Quang Minh Thánh Thổ, mặc dù trong lòng điện chủ truyền công điện tuyệt đối không tin thế nhưng vẫn sai người đi thăm dò. Rất nhanh đã có kết quả, một gã đệ tử nội môn đi nhanh tới, khom người nói. Bẩm báo điện chủ, hai ngày gần đây cũng không có ghi chép Ninh Tiểu Xuyên đã tiến nhập Quang Minh Thánh Thổ. Không có khả năng, nữ tử ngân giáp lại hỏi. Vậy thời điểm càng sớm hơn thì sao? Gã đệ tử nội môn này biết nữ tử ngân giáp là một vị cửu thiên tôn giả, đối với nàng thập phần cung kính. Hồi bẩm tiền bối, phàm là tu sĩ đi tới Quang Minh Thánh Thổ toàn bộ đều ghi chép lại. Ninh Tiểu Xuyên quả thật chưa tới Quang Minh Thánh Thổ, thời điểm sớm hơn cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Điện chủ truyền công điện khẽ thở ra một hơi, nói. Kẻ kia khẳng định không phải là Ninh Tiểu Xuyên, thế hệ trẻ làm sao lại có nhân vật biến thái như vậy? Thiên Hoàng Thái, góc truyện audio.com, từ cũng đã là tồn tại đứng đầu thế hệ trẻ Bắc Cương, kẻ có thể giết chết hắn tuyệt đối là đại ma đầu thế hệ trước của ma môn. Loại đại ma đầu này thủ đoạn độc ác thập phần nguy hiểm, phải mau chóng tìm ra hắn. Điện chủ yên tâm, thánh môn đã bị phong bế, tên đại ma đầu kia khẳng định trốn không thoát nổi Quang Minh Thánh Thổ. Gã đệ tử nội môn này nói, Nữ tử ngân giáp có thể khẳng định tuyệt đối, gã nam nhân mang mặt nạ quỷ diện kim sắc kia chính là Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng điện chủ truyền công điện lại không tin, nàng hoàn toàn không có cách nào cả. Nàng chỉ có thể tự mình ra tay, muốn đích thân bắt giữ Ninh Tiểu Xuyên, báo thù cho Thiên Hoàng Thái Tử. O không ô, Ninh Tiểu Xuyên mượn lực lượng của Tinh La Thần Hải Trận cộng thêm uy lực của Thiên Đế Nhận, mạnh mẽ chống đỡ một kích của Mạc Tà. Tuy đây chẳng qua chỉ là một kích do chân nhân tùy ý đánh ra, nhưng vẫn như cũ đánh cho Ninh Tiểu Xuyên bị trọng thương, thiếu chút nữa đã thân tử nhân vong. Ninh Tiểu Xuyên bỏ một viên tam chuyển hoàn dương đan vào trong miệng. Tam chuyển hoàn dương đan không hổ là đan dược chữa thương cấp bậc nhân cấp đan, trong nháy mắt ngoại thương của Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn khỏi hẳn, cho dù là nội thương cũng khá hơn 2-3 phần. Loại đan dược cứu mạng này, sau này cần phải luyện chế nhiều một chút. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy. Địa mạch trong lòng đất Quang Minh Thánh Thổ thập phần rộng rãi, linh khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt, quả thật giống như một dòng linh khí cổ hà trong lòng đất vậy. Một đầu chủ mạch địa mạch đã có thể sinh sôi nảy nở ra vô số mạch nhánh. Huống chi, trong lòng đất Quang Minh Thánh Thổ cũng không chỉ có một đầu chủ mạch địa mạch, quả thật giống như là một tòa mê cung trong lòng đất, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã thất lạc phương hướng. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trốn không thoát đâu. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lẽo của nữ tử ngân giáp. Không tốt, đã đuổi tới, Ninh Tiểu Xuyên cũng không quan tâm nhiều như vậy, lập tức hướng về phía mặt đất phóng lên. Rất nhanh hắn đã lao lên mặt đất, xuất hiện ở trong một gian phòng băng lãnh. Quả thật lạnh lẽo vô cùng, giống như một tòa băng quật vậy. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới thở dài một hơi, may mắn nữ tử ngân giáp không có đuổi theo. Đột nhiên, cả người hắn chợt căng thẳng. Trong băng quật có người, nơi này lại có người, nhất định là tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ. Ninh Tiểu Xuyên mang theo tâm tình thấp thỏm, hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy trên một cái băng sàng ngũ thải cách đó không xa, không ngờ lại có một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng ở đó, tiến hành tu luyện. Không, không phải nữ tử, mà là một nam tử. Cách Chương.